Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, chương 308, cầu hôn. Đồng Dao không dám thu, bất quá trong lòng cũng rất vui sướng. Chân quý như vậy, linh quả Chu Hạo trực tiếp đưa cho nàng. Trong nội tâm nàng thấy ấm áp, không có việc gì, ngược lại ngươi cũng phải trở thành vợ của ta. Chu Hạo cười nói, lời của hắn hạ xuống, chung quanh trong nháy mắt có rất nhiều thất thải quang mang chớp động, đem tình cảnh nơi này chiếu rọi đến như là như tiên cảnh. Bao phủ vài trăm mét khu vực, nơi xa còn có một số hành tẩu nhân viên, xem đến động tĩnh của nơi này, trong mắt lập tức lộ ra kinh ngạc tán thán chi sắc. Hoa, thật xinh đẹp a, đó là cái gì? Giống như vô số đạo cầu vồng đan vào một chỗ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy cảnh tượng, chung quanh tất cả mọi người chú ý tới những ánh sáng này. Khu vực bên trong, Đồng Dao nghe Chu Hạo lời nói, sững sờ, sau đó chung quanh nàng trong nháy mắt bị đông đảo cầu vồng bao phủ lại. Thật xinh đẹp, Đồng Dao ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng. Nàng hoàn toàn ở vào này chút cầu vồng trung ương, mặt đất cũng bị cầu vồng bao trùm. Nàng lúc này cảm giác mình giống như đợi tại một tòa cầu vồng trên cầu mặt. Đây là cái gì nha? Ngoặc kép, Đồng Dao trên mặt có nụ cười. Nàng vươn chính mình chính là hai tay. Cảm giác này chút thất thải quang mang. Xinh đẹp a, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Chu Hạo cười nói, vì ta. Ngoặc kép, Đồng Dao hơi hơi nghi hoặc, nhìn xem Đồng Dao biểu lộ. Chu Hạo cười cười, hắn lấy ra một cái hộp nhỏ, một chân quỳ xuống, đem một chiếc nhẫn lộ ra. Đồng Dao nữ sĩ, người nguyện ý gả cho Chu Hạo tiên sinh làm vợ sao? Ngoặc kép, Chu Hạo ngẩng đầu nhìn Đồng Dao, mỉm cười nói, Đồng Dao khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn Chu Hạo. Tựa hồ cho là mình nghe lầm, mãi đến 3 giây về sau, nàng mới phản ứng lại, trong mắt nước mắt vô phương che giấu đi, trong nháy mắt chảy xuống, đây là nàng trong mộng mới có thể xuất hiện tình cảnh. Ngươi nguyện ý sao? Chu Hạo mỉm cười, hỏi lần nữa, ta nguyện ý. Đồng Dao không do dự, dùng sức gật đầu, ta giúp ngươi đeo lên. Chu Hạo đem chiếc nhẫn đeo ở Đồng Dao trên ngón vô danh. Hắn đứng dậy, chà sát một thoáng Đồng Dao nước mắt trên mặt, nói, tại sao khóc đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi quên chuyện này đây. Đồng Dao sờ lấy trên tay chiếc nhẫn nói, Chu Hạo cùng nàng không đề cập qua chuyện kết hôn. Trong nội tâm nàng kỳ thật một mực chờ đợi đợi, làm sao lại quên nữa nha? Chu Hạo cười cười nói, phía trước ta đi Lam Tâm Đảo mục đích chủ yếu chính là vì tìm kiếm thất thải hòn đá. Mới đưa đến chi sau đó phát sinh một loạt sự tình. Phía trước hắn cùng Đồng Dao nói Lam Tâm Đảo sự. Tình lướt qua thất thải thạch. Liền là này chút giống như là cầu vồng một dạng ánh sáng sao? Ngoặc kép, Đồng Dao hiếu kỳ nói. Đúng, Chu Hạo gật đầu, tay phải hắn vừa nắm. Một khỏa tinh thạch liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó hắn đưa cho Đồng Dao. Thật xinh đẹp. Đồng Dao quan sát một thoáng. Này chút cũng đều đưa cho ngươi. Chu Hạo cười nói. Ta vẫn muốn cho ngươi một cái chính thức cầu hôn. Không nghĩ qua loa. Chu Hạo nắm Đồng Dao tay. Nói khẽ. Ta nhận định ngươi. Liền sẽ không từ bỏ. Ngươi cả một đời chỉ có thể thuộc về ta. Ta đời này cũng chỉ nhận định ngươi. Đồng Dao nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chung quanh vô số thất thải quang mang lấp lánh. Hiện tại tình cảnh, hiện tại Chu Hạo lời nói. Đồng Dao cả đời cũng sẽ không quên. Sau đó Chu Hạo đem hòn đá toàn bộ thu đủ. Sau đó giao cho Đồng Dao. Chung quanh lại khôi phục như người bình thường. Hoa, là Chu Hạo. Bên cạnh khẳng định là bạn gái của nàng. Tình cảnh mới vừa rồi khẳng định là Chu Hạo làm ra. Chu Hạo không chỉ thực lực mạnh mẽ, còn như thế lãng mạn a. Chung quanh có rất nhiều người vây quanh ở nơi này. Tại thải hồng quang mang biến mất về sau, trong nháy mắt thấy được Chu Hảo cùng Đồng Dao, cơ hồ hết thảy nữ sinh trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Bất quá bọn hắn còn có một tia kính sợ, không dám lên trước. Ta mang ngươi về nhà. Chu Hạo nhìn mọi người một cái, lại nhìn xem Đồng Dao cười nói. Đồng Dao gật đầu, hai người trực tiếp bay lên bầu trời, rất nhanh biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Chu Hạo mang theo Đồng Dao về tới cửa nhà mình. Tiểu Hạo, đây là... ngoặc kép, Vương Lan hỏi. Mẹ, ta hôm nay đã chính thức hướng Đồng Dao cầu hôn. Chu Hạo cười nói, quá tốt rồi. Vương Lan trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Chu Nguyệt tìm tới, trong nhà sinh hoạt điều kiện cũng rất tốt. Hiện tại nàng lớn nhất tâm nguyện liền là Chu Hạo thành gia. Hiện tại tìm thông gia bọn hắn đàm một thoáng chuyện kết hôn nghi. Tiểu Hạo, ngươi tới liên lạc một chút. Đúng, Tiểu Hạo, ngươi không phải có chiến cơ sao? Chiến cơ đi tới tốc độ khẳng định mau một chút. Vương Lan vô cùng vui mừng nói. Chu Hạo cùng Đồng Dao liếc nhau một cái, Đồng Dao trên mặt hơi hơi ửng hồng, Chu Hạo trong mắt thì lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói: "Mẹ, việc này trước hết để cho Đồng Dao cùng người trong nhà nói một chút, sau đó lại an bài cái thời gian làm cái lễ đính hôn." Đại gia tụ một thoáng. "Đúng, đúng, khẳng định phải trước chuẩn bị lễ đính hôn." Vương Lan gật đầu, bên cạnh Chu Gia Đống cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắn đối với Chu Hạo nhân sinh việc lớn quan tâm không thể so Vương Lan thiếu. Chỉ bất quá không có biểu hiện ra ngoài thôi. "Lão Chu, một hồi liên hệ ta đại ca, khiến cho hắn cũng đi." Vương Lan nói, bất quá nói xong Vương Lan còn nói thêm. "Được rồi, ta tới liên hệ." Vương Lan theo không có cảm giác hiện tại hưng phấn, nàng đều không kịp chờ đợi muốn gặp được cháu của mình cháu gái. Vài ngày sau, ngay thành phố Đồng Gia nắm giữ một tòa khách sạn bên trong, cự tuyệt bất luận cái gì khách nhân tiến vào, trong đó bộ lại rất náo nhiệt, có rất nhiều nhân viên. Lúc này một cái bàn tròn lớn ngồi lấy mười mấy người, Chu Gia Đống một nhà, còn có Vương Lan ca ca Vương Quân một nhà đều tại. Đồng Gia một phương thì là có Đồng lão gia tử, Đồng Dao phụ mẫu Đồng Quốc Sơn, Trương Nhã, tăng thêm Đồng Dao, Đồng Quân, ngoài ra còn có Đồng lão gia tử hai đứa con trai. Lúc này Đồng Gia ngoại trừ Đồng Dao, Đồng Quân bên ngoài, những người khác có chút câu nệ, Đồng lão gia tử cũng là như thế. Chu Hạo thân phận quá kinh khủng, bọn hắn biết Chu Hạo hiện tại đã hoàn toàn đạt đến thần nguyên cảnh. Toàn bộ Hoa Hạ mới vài vị thần nguyên cảnh cường giả, bọn hắn Đồng Gia liền một vị thiên nguyên cảnh cường giả cũng không dám trêu chọc. Lại càng không cần phải nói càng cường đại hơn thần nguyên cảnh cường giả. "Thúc thúc, A Di, đây là ta sính lễ, các ngươi xem một thoáng." Chu Hạo cười nói, hắn đem một cái túi không gian trực tiếp đưa tới. "Được." Đồng Quốc Sơn tiếp nhận, nhìn về phía trong túi không gian đồ vật, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Lễ đính hôn tự nhiên cần sính lễ. Chu Hạo chuẩn bị một chút chân quý dược thảo, linh quả, màu trắng kỳ dị hòn đá chế tạo một chút binh khí. Ngoài ra chủ yếu nhất là hai khỏa hoàn chỉnh thiên nguyên quả. Tương đối mà nói, Đồng Gia đối với tiền tài không chút nào để ý, đối với này chút khẳng định vô cùng coi trọng, đó là không ở giữa túi. "Chu Hạo chuẩn bị gì sính lễ?" "Ta nghe ta cha nói, Chu Hạo đã trở thành mạnh mẽ thần nguyên cảnh cường giả. Hắn chuẩn bị sính lễ đoán chừng hết sức kinh người." Xa xa trên mặt bàn, Đồng Gia một ít bối nhịn không được khe khẽ bàn luận lấy. Kính úy nhìn xem Chu Hạo, trong đó một vị nữ sinh đáy mắt chỗ sâu còn có một tia vẻ ghen ghét. Nàng là Đồng San, vẫn luôn muốn cùng Đồng Dao so sánh, không nghĩ tới Đồng Dao tìm bạn trai hiện tại đã hoàn toàn trở thành trong truyền thuyết thần nguyên cảnh cường giả. Loại này cường giả, bất luận cái gì đại gia tộc đều cần kính sợ, nịnh nọt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục